Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, chương 784, lĩnh vực định luật tuyệt đối 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai thắng ai thua đã là rất chuyện rõ ràng, nếu như nói trước kia Tề Nhạc bức bách Quang Nhan Thiên Sứ Raphael phải sử dụng tuyệt kỹ hy sinh mà thắng hắn, vậy thì mị lực Thiên Sứ Hania ở trước mặt lại chân chính thua ở dưới kiếm của hắn, từ khi chiến đấu bắt đầu đến chấm dứt kỳ thật chẳng qua chỉ mấy hơi thở thôi, hai người cũng không phát động nhiều công kích đã quyết định thắng bại đến cấp độ như bọn hắn, chiêu thức đã trở thành thứ yếu, làm sao thể sử dụng năng lượng thiết thực mới là trọng yếu nhất. Thân thể Tề Nhạc có chút nhoáng một cái, thân thể vốn bình tĩnh bắt đầu xuất hiện biến hóa, kỳ lân giáp màu đen từ trong làn da lộ ra, trong chớp mắt đã hoàn toàn ôm trọn thân thể há vào trong. Tốc độ biến hóa của kỳ lân giáp rất nhanh, trong chớp mắt thân thể Tề Nhạc đã bắt đầu bành trướng, trở nên càng thêm bành trướng so với trước. Nếu như nói khí tức trước kia Tề Nhạc phát ra chính là như là núi Côn Luân, như vậy hắn hiện giờ chính là ngọn Everest cao nhất thế giới. Khí tức nguy nga khiến ngân mang trong mắt Tề Nhạc một lần nữa đại phóng, một đôi cánh màu đen do giáp phiến tạo thành phiêu nhiên hiện ra sau lưng hắn, trên chiếc cánh màu đen còn bao trùm lấy một tầng quang mang màu vàng. Thông qua phóng xuất ra kỳ lân bột tướng dị hóa giai đoạn thứ hai, Tề Nhạc đã phát huy ra toàn bộ năng lực của mình, ở trong đó cũng kể cả phù diêu trực thượng cửu vạn lý. Lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, của kim sĩ đại bằng điêu. Đôi mắt màu xám trắng của Hania rốt cục cũng nhiều hơn vài phần tình người, hào quang màu vàng kim óng ánh mới xuất hiện, nhưng lúc này lại thiêu đốt tựa như Raphael thiêu đốt trước khi biến mất vậy. Là một gã thiên sứ trưởng cao quý nhất, hắn không cho phép mình thua trong tay một người bình thường, cũng như Raphael, hắn cũng lựa chọn kỹ năng hy sinh của thiên sứ. Tề Nhạc khinh thường hừ một tiếng, chấm, chẳng lẽ đám điều nhân các ông từ cao đến thấp đều chỉ biết dốc sức liều mạng sao? Hania lạnh lùng nhìn hắn. Vũ nhục thiên thần, chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Tề Nhạc lạnh nhạt nói, những trừng phạt này dù sao cũng không phải ông làm được. Cho dù ông dốc sức liều mạng thì như thế nào, tới loại trình độ này, ông cảm thấy tôi còn gì quan tâm sao? Hiên viên kiếm một lần nữa phát sáng lên, nhưng lúc này nó là cùng với thân thể Tề Nhạc cùng lúc phát sáng lên, không còn là thần kiếm hợp nhất mà là thiên nhân hợp nhất. Quyết chiến cuối cùng giữa Tề Nhạc và Hania sắp triển khai. Lúc này đã không còn là quan hệ đến thắng bại, mà quan hệ đến sinh tử của hai người. Định luật thiên sứ Yuriye trong miệng vẫn thì thào lẩm bẩm chú ngữ của hắn như trước, ký hiệu màu vàng quay chung quanh thân thể hắn cũng trở nên ngày càng nhiều. Đúng lúc này một tiếng quát lớn truyền đến, chiến đấu giữa Cơ Mao và Christie cũng tiếp tục bắt đầu. Hai đạo hào quang màu đỏ như máu vây quanh một đạo kim quang cao thấp tung bay, năng lượng khổng lồ mỗi một lần va chạm đều lan tràn ra ngoài từ kim quang mang và kim quang thần thánh kia vẫn đang không ngừng bành trướng. Theo chiến đấu tiếp tục, song phương cũng không bảo tồn thực lực nữa, biểu hiện ra lực chiến đấu chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nhân hợp nhất là đệ nhất kiếm trong Hiên Viên Bát Kiếm, cũng là một kiếm mà Tề Nhạc dùng thuần thục nhất từ sau khi đạt tới cấp bậc 7 vân, hắn sử dụng đệ nhất kiếm này đã không khó khăn như trước nữa, chẳng những có thể phá tuy ra uy lực lớn nhất của thiên nhân hợp nhất, đồng thời còn sau khi sử dụng còn có thể có chút dư lực. Năng lượng của Tề Nhạc đang không ngừng tăng lên, năng lượng kỳ lân bổn nguyên dưới vân lực không ngừng chuyển hóa, rất nhanh ngưng tụ vào Hiên Viên Kiếm. Mỗi một lần ngưng tụ, đều khiến Hiên Viên Kiếm phát ra tiếng long ngâm rất nhỏ, thanh âm hưng phấn, cũng là thanh âm chờ mong, với tư cách là thần khí công kích cường đại nhất, bản thân Hiên Viên Kiếm rất hiếu chiến. Đầu tiên động chính là Hania, năng lượng hy sinh do hắn dùng thiêu đốt tánh mạng làm cái giá để thi triển ra đã hoàn thành. Công kích của kỹ năng hy sinh không thể nghi ngờ là thủ đoạn công kích cường đại nhất của các thiên sứ, nhưng đồng thời cái giá cũng rất lớn, một khi kỹ năng hy sinh bắt đầu khởi động, sẽ không khả năng hối hận nữa. Lúc năng lượng ngưng tụ đến đỉnh phong, cho dù không phóng xuất ra, cũng sẽ mang đến cho mình hủy diệt, đồng thời năng lượng hy sinh mà bản thân ngưng tụ còn có thể dần dần tán đi. Với tư cách là đại thiên sứ trưởng, Hania đương nhiên biết rõ phải dùng tất cả năng lượng của mình vào terrain công kích. Đã đến lúc này, hắn đã bất chấp tất cả rồi. Thân ảnh màu vàng, hoặc nói là một đoàn hỏa diễm màu vàng mang theo tánh mạng của mị lực thiên sứ Hania trong cự ly ngắn tăng tốc độ lên tới cực hạn, thậm chí đạt đến tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt đã xông về phía Tề Nhạc. Kỳ thật không chỉ Hania không có sự lựa chọn, mà Tề Nhạc cũng như thế, tuy rằng thực lực của hắn vượt qua mị lực thiên sứ trước mặt, nhưng đối mặt với Hania sử dụng kỹ năng hy sinh, việc hắn có thể làm cũng chỉ có phóng xuất ra thiên nhân hợp nhất. Cũng chỉ có Hiên Viên Bát Kiếm mới có thể ngăn cản được công kích mạnh nhất do Đại Thiên Sứ trưởng dùng tánh mạng làm cái giá thôi. Hiên Viên Kiếm động, thân thể Tề Nhạc cũng theo đó biến mất. Cự kiếm màu vàng cực lớn mang theo nhật nguyệt tinh thần, mang theo sơn xuyên hà lưu, hoàn toàn dung hợp làm một thể, xông về phía hỏa diễm màu vàng kia. Cũng lúc đó, chú ngữ của định luật thiên sứ Yuriye rốt cục hoàn thành, chú ngữ dài dòng như thế, sẽ mang đến cái gì đây? Tề Nhạc đã không có thời gian suy nghĩ nữa, khi sử dụng một kiếm thiên nhân hợp nhất này, hắn phải hoàn toàn dung hợp tinh thần mình với hia viên kiếm, căn bản không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác. Ký hiệu màu vàng lấy thân thể Haniya làm trung tâm, lập tức phóng thích ra chung quanh, hoàn toàn bao phủ toàn bộ chiến trường vào trong, chỉ trong nháy mắt trên chiến trường, đã xuất hiện một cái màn hào quang màu vàng cực lớn trong suốt, màn hào quang là hình tròn, tựa như một lồng giam cự đại, hoàn toàn bao phủ ba vị đại thiên sứ trưởng và Tề Nhạc Christie vào trong. Cự kiếm màu vàng xuyên qua ngọn lửa thần thánh thiêu đốt lên kia, thân thể Haniya đã hoàn toàn biến mất, thần thánh hỏa diễm thiêu đốt lên kia bay tán loạn tư tán, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lần nữa hóa lại thân thể, trong nội tâm Tề Nhạc không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì công kích mà kỹ năng hy sinh Haniya sử dụng cũng không cường đại như trong tưởng tượng của hắn, tuy rằng hiên viên kiếm cũng bị ngăn trở nhất định, nhưng cũng không mãnh liệt, thậm chí còn không bằng công kích Haniya phát động lúc trước. Mà mình sử dụng thiên nhân hợp nhất lại tiêu hao đại lượng năng lượng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mị lực thiên sứ này thật sự chỉ có thực lực như vậy thôi sao? Chẳng lẽ vì lúc trước mình khiến hắn bị thương đã làm hắn yếu ớt hơn sao? Cách chương.